Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, đoàn diệt. Mọi người cẩn thận, gia hỏa này rất mạnh. Nhìn thấy đồng bạn của mình đến, Exa Networker cuối cùng có một điểm lực lượng. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới suýt nữa trực tiếp bị miểu sát tràng cảnh, nàng vẫn như cũ nhịn không được có chút tim đập nhanh. Yên tâm, hắn đã trúng ta ma pháp, không có vũ khí, hắn cho dù mạnh hơn cũng không có mảy may ý nghĩa. Tóc vàng lưng đầu nam tử, cũng chính là Edolas Vương quốc thứ tư ma chiến đội đội trưởng, Sugar khẽ cười một tiếng, nói: "Đừng phớt lờ, hắn rất có thể không ngừng một kiện trang bị ma pháp." Thứ nhất ma chiến đội đội trưởng, cũng chính là con kia cơ bắp đại hắc miêu, Panther Lily, nhìn qua ở phía sau, cánh trang bị. Thần tình nghiêm túc mở miệng nói: "Ha ha, ngươi quá khẩn trương, Lily, chúng ta bốn người đều tại, lại tăng thêm nhiều binh lính như thế, cho dù hắn mạnh hơn lại có thể thế nào?" Thứ ba ma chiến đội đội trưởng, trước trán giữ lại một nhỏ đám lông trắng thiếu niên, Hưu, thần sắc nhẹ nhõm nói. Két lạp lạp, đại lượng binh sĩ bay vọt mà ra. Trong chớp mắt, bên trong tòa cung điện này cơ hồ đã không thừa nổi bao nhiêu trống không không gian. Bá á, đông đảo binh sĩ vừa mới tiến đến liền gặp được thi thể đầy đất. Lập tức biến sắc, mọi người cùng đủ giơ lên trường mâu, nhắm ngay giữa không trung ơ. Thần sắc đề phòng vô cùng. Đợi đến tràng diện hơi yên tĩnh về sau, Panther Lily chậm rãi vượt qua đám người ra, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía ơ, mở miệng nói: "Đầu hàng đi, ngoại lai thích khách, cho dù ngươi có được loại này mấy vị hiếm thấy phi hành trang bị, nhưng ngươi trang bị bên trong ma lực cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, ngươi không có khả năng có thể chạy thoát được." Ơ không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn trong tay mình đột nhiên mềm xuống tới ám long nhận. Lúc này ám long nhận giống như là xong việc đồng dạng, mềm oặt tiêu nghỉu xuống, lưỡi đao giống như một trang giấy đồng dạng dán chặt lấy ơ mu bàn tay. Thật con gà mất mặt, ơ yên lặng ở trong lòng phỉ nhổ một câu trong tay mình ám long nhận. Sợ cũng coi như, lại còn như thế mềm, cái này khiến ơ còn thế nào dùng? Người khác kiếm đều là thà gãy không cong, mình lại là thà cong không gãy. Cái này phá ngoạn ý, còn không bằng dứt khoát cởi váy được rồi. Hơi phí một chút thời gian, ơ cuối cùng đem cái này mềm đi tức đồ chơi một lần nữa cắm về trong vỏ đao. Cho đến lúc này, ơ mới rốt cục có thời gian đem lực chú ý chuyển hướng phía dưới đám người. Một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như ngươi còn không đầu hàng, như vậy chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Panther Lily nhìn thấy ơ từ đầu đến cuối đều không có đáp lời, ánh mắt cũng dần dần trầm xuống. Hai tay cầm một thanh khổng lồ hắc kiếm, phía sau lặng yên hiện ra một đôi cùng Happy không sai biệt lắm, nhưng lại càng lớn cánh. Cuối cùng tất cả đến đông đủ chưa? Ơ ánh mắt hơi tại bốn người trên thân dừng lại chốc lát. Đột nhiên, hắn mở miệng nói ra từ chiến đấu đến nay câu nói đầu tiên. Mà như vậy đơn giản một câu, lại là để phía dưới bốn cái đội trưởng con ngươi đồng thời co rụt lại. Nhất là Exa Nayoker, nàng là ở trong sân một cái duy nhất chân chính cùng ơ giao thủ qua người. Ngay tại ơ mở miệng một nháy mắt, Exa Networker đáy lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn. Đông, Panther Lily một chân đập mạnh đất, sau lưng cánh mở ra, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía ơ nổ bắn ra. Nhưng mà, ngay tại Panther Lily vừa mới bay đến một nửa thời điểm, chỉ thấy ơ lạnh lùng nhìn qua thân ảnh của hắn, đột nhiên bờ môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ: gió. Đinh, màu xanh biếc ma pháp trận bỗng nhiên từ ơ lòng bàn chân hiển hiện, từng sợi khí lưu màu trắng quanh quẩn tại ma pháp trận chung quanh. Cấp tốc tại trong cung điện nhấc lên gió lớn. Panther Lily còn không có tiếp cận liền trực tiếp bị một cỗ màu trắng khí lãng cuốn bay. Nháy mắt đã mất đi phi hành phương hướng, ở giữa không trung chuyển vài vòng, hung hăng đâm vào trong cung điện trên cây cột. Hô hô phong bạo càng ngày càng cuồng bạo. Không bao lâu, dưới chân ma pháp trận liền cuốn lên một vòng kịch liệt khí lưu màu trắng. Tựa như vòi rồng, đem trong cung điện binh sĩ toàn bộ cuốn lên giữa không trung. Thậm chí liền ngay cả mấy cái đội trường ở cỗ này gió lớn phía dưới. Trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà chống cự. Thế giới này ma pháp đều là rời vũ khí trang bị phóng thích mà ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa những này tự thân lực lượng kém xa tít tắp ớt len ma đạo sĩ. Phong bạo tại trong cung điện chuyển động tới lui, rất nhanh liền hình thành một loại tuần hoàn. Số lớn binh sĩ như là vải rách đồng dạng tại không trung bay khắp nơi múa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cung điện tràn ngập các loại liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Hờ hững nhìn qua trong cung điện bị gió lớn thổi lên đông đảo binh sĩ. Dưới chân ma pháp trận ánh sáng long lánh càng ngày càng kịch liệt. Luân chuyển lửa, đinh, khi dưới chân ma pháp trận phong chi ma lực hội tụ đến một cái đỉnh phong về sau. Bỗng nhiên há miệng, nhàn nhạt lời nói từ trong miệng phun ra. Một nháy mắt, màu xanh biếc ma pháp trận bỗng nhiên chuyển hóa thành hỏa hồng sắc. Trùng điệp liệt diễm vây quanh ma pháp trận bay lên. Trong cung điện vô tận gió lớn cũng trong nháy mắt phát sinh chuyển hóa. Đầu tiên là một đốm lửa dâng lên. Sau đó tựa như là ngọn lửa gặp được lăn dầu. Nhanh chóng càn quét toàn bộ cung điện. Oanh, gió lớn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái biển lửa, hỏa diễm nóng rực tại trong cung điện hừng hực thiêu đốt. Giữa không trung binh sĩ nhao nhao rơi xuống đất, sau đó chính là một mảnh như là nhân gian luyện ngục kêu thảm. Cứu mạng! Vô tận liệt diễm bên trong, vô số binh sĩ thống khổ trên mặt đất lăn lộn, kêu rên không thôi, bởi vì Edolas thế giới nghiêm trọng khuyết thiếu ma lực nguyên nhân. Không cách nào tùy ý ở cái thế giới này sử dụng ma lực. Bởi vì một khi ma lực tiêu hao hầu như không còn, hắn rất khó tìm đến bổ sung ma lực phương pháp. Cho nên trước đó cùng Exa Nayoker thời điểm chiến đấu, đều một mực nghiêm ngặt khống chế ma lực tiêu hao. Nó mục đích chủ yếu có hai. Một chính là vì giảm bớt không tất yếu ma lực hao tổn. Thứ hai là vì đem nơi này địch nhân toàn bộ dẫn tới. Edolas vương quốc cao chiến lực kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ cần có thể một lần tính giải quyết những người này, dù là tiêu hao thêm phí một điểm ma lực cũng là đáng. Lấy hủy diệt phong bạo cấp phong chi ma lực khác chuyển hóa thành hỏa diễm đem trọn tòa cung điện đều nhanh muốn hỏa táng. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết cũng không tiếp tục bao lâu, liền dần dần biến mất. Liền ngay cả tam đại đội trưởng bên trong, trừ Exa Nayoker cùng Panther Lily nhiều chi chống đỡ trong chốc lát, mặt khác hai cái đội trưởng đồng dạng tại dưới một kích này lâm vào trong hôn mê không rõ sống chết. Con Sugar bị đánh bại về sau, bên hông ám long nhận nháy mắt khôi phục cứng chắc, tựa như là đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi về sau, lần nữa khôi phục sức chiến đấu, tại trong vỏ đao phát ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. Hỗn tương đương đản tương đương, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Panther Lily nhìn xem chung quanh đoàn diệt ma chiến bộ đội, trong lòng bi phẫn khó mà che giấu, khóe mắt, đôi mắt bên trong cấp tốc tràn ngập tơ máu. Dùng hắc kiếm chống đỡ thân thể, run rẩy đứng lên muốn cùng liều mạng, nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy, cũng đã thuấn di đi vào hắn cùng Exa Nayoker trước người. Ám long nhận nháy mắt ra khỏi vỏ, phốc phốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,